Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 93, hắc khoa học kỹ thuật cùng phía sau màn hắc thủ. Một mảnh màu tái nhợt sương mù bên trong. Obito chậm rãi mở hai mắt ra. X bên cạnh hắn, bán long nửa người 0517 cũng đồng thời mở hai mắt ra. Mà bên cạnh hai người mặt đất trên, tên là Nawaki thiếu niên lẳng lặng nằm ở trên đất, hai mắt nhắm nghiền lấy. Cách đó không xa trong sương mù, ánh sáng màu vàng như ẩn như hiện, kèm theo lấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Kim quang lộ ra diện mục thật sự, kia là một đôi hoàng kim đồng. Orochimaru đi về phía ba người, mở miệng nói: "Như thế nào, ta Nibelungen?" Obito dẫm dẫm chân dưới không có vật gì mặt đất, lại ngẩng đầu đảo mắt nhìn lấy phủ đầy sương mù bốn phía. Chê mà bĩu môi một cái nói: "Thật là, so với cái kia thanh đồng cùng hỏa Nibelungen, hoàn toàn yếu vô cùng tốt sao? Takamagahara đây, Dạ Chi Quốc đây, người đầy cũng quá qua loa lấy lệ đi. Cơ bản bố cảnh cũng không có sao. Đạo cụ tổ đây, cùng phi phàm ca cùng đi ăn tối đi không?" Im miệng, Orochimaru chừng 0517 liếc mắt, những thứ kia không có chút ý nghĩa nào đồ vật. Đặt ở nơi này chỉ có thể gia tăng ta tinh thần gánh nặng. Orochimaru chỉ mình đầu tiếp tục nói: "Dù sao, ta chỉ là có được Haku vương huyết mạch nhân loại, không có Long vương khổng lồ như vậy tinh thần lực. Đây là ta tham khảo nhẫn giới hiện tại sở hữu ảo thuật sau sáng tạo ra Nibelungen." Hắn chỉ Obito nói: "Mặc dù so với Mangekyo Sharingan nguyệt độc còn kém không ít, nhưng là nơi này không giống với ảo thuật thế giới. Nơi này xảy ra hết thảy đều là chân thực." Obito nhìn về phía Orochimaru nói: "Nhưng là tiến vào nơi này điều kiện cũng phi thường hà khắc đối với." "Đúng chứ?" Orochimaru gật đầu một cái nói: "Hiện nay chỉ có tiếp nhận ta mời, cũng tự nguyện tiến vào người mới có thể đi tới nơi này. Các ngươi nhị vị là nơi này nhóm đầu tiên khách nhân a." Nói đến đây, hắn cúi người, nhìn xem nằm ở trên đất nhắm chặt hai mắt Nawaki. "Nawaki, đã lâu không gặp." Obito cùng 0517 lẳng lặng đứng ở một bên nhìn xem, không cắt đứt Orochimaru. Một lát sau, Orochimaru lần nữa đứng lên, cẩn thận chu đáo lấy Obito. Hắn hai con ngươi lần nữa biến thành màu vàng kim. 0517 rốt cuộc không kiên nhẫn, hắn chỉ lấy Obito hô to nói: "Rốt cuộc có biện pháp gì có thể đem ta phục sinh sao? Ta TM đã được đủ cái này hàng một lời không hợp liền xuất ra thức ăn cho chó hành hạ chó hành vi." "Im miệng a, ta mỗi lần không đều là đem ngươi nhốt vào ý thức sâu bên trong đi không? Dùng ngươi thì sao? Lão tử muốn nhìn không được sao? Bạo tạc đi, hiện sung mãn." Orochimaru lạnh lùng nhìn xem cãi nhau ầm ĩ lượng cái bệnh thần kinh. Tại hắn trong tầm mắt, hai người kia căn bản là cùng một cái linh hồn. "Thú vị a, cho hai người các ngươi, trước đừng làm rộn, đem hai người các ngươi linh hồn lần đầu tiên tình cờ gặp gỡ thời gian tình cảnh cho ta thuật lại. Một lần, tình cờ gặp gỡ muội ngươi a. Lão tử là bị lừa tới. Không nên dùng bết bát như vậy lời kịch a, khốn nạn." Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng chính là như vậy. Rất nhiều kiến thức cùng trí nhớ không giải thích được xuất hiện ở ta trong đầu. Ta còn lấy là 0517 người này cứ như vậy chết đây. Lúc ấy còn thật cảm động tới lấy. Kia biết rõ, ngươi cái này nhãn thần là mấy cái ý tứ. Lão tử hy sinh còn chưa đủ lớn sao? Tại Obito cùng 0517 ngươi một lời ta đầy miệng miêu tả cùng đấu trong cái máng, Orochimaru đại khái nghe hiểu chuyện đã xảy ra. Hắn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói: "Nói cách khác, đã từng 0517 đã thật biến mất. Linh hồn hắn bị Obito ngươi hấp thu. Sanji, vậy bây giờ ta là cái gì à? Chia ra nhân cách sao?" Orochimaru lắc đầu một cái tiếp tục nói: "Căn cứ ta đối với không thi triển sinh thuật này nghiên cứu, linh hồn dung hợp hội sẽ có rất nhiều không tưởng được tình huống xảy ra. Hai người các ngươi tình huống bây giờ chính là một loại. Bởi vì là tới từ 0517 cái này cái trong linh hồn ẩn tàng lấy quá nhiều lực lượng thần bí cùng Obito. Căn bản là không có cách lý giải kiến thức cùng trí nhớ. Cho nên, hắn căn bản là không có cách hoàn toàn hấp thu mất linh hồn ngươi. Như vậy mới khiến cho ngươi có thể ở Obito trong linh hồn đảm bảo lưu chính mình độc lập ý thức. Kia Nawaki tiền bối tình huống cũng là như vậy sao? Orochimaru lắc đầu một cái. Chỉ lấy một bên Nawaki nói. Căn cứ các ngươi phân tích. Đứa bé này vốn phải là Senju Hashirama sau đó nhiệm kỳ kế Atula chuyển thế. Hắn linh hồn chi trung nguyên bản ẩn chứa lấy Atula đặc biệt chakra. Làm dĩ vô pháp bị Obito ngươi đồng hóa hấp thu. Nếu không đưa hắn phục sinh càng là một kiện khó lại càng khó hơn sự tình. 0517 nghe được cái này. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Như vậy, ngươi còn có biện pháp để cho ta tại trong hiện thực phục sinh sao? Orochimaru gật đầu một cái nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đến trên thực tế đi nói. Dứt lời, hắn phất tay một cái. Mấy người thân ảnh tại Nibelungen bên trong dần dần thấu rõ ràng biến mất. Giống như mê cung một dạng khổng lồ phức tạp dưới khu thí nghiệm bên trong. Orochimaru ở phía trước dẫn đường. Obito đi theo phía sau hắn. Một kiện phòng thí nghiệm cửa bị Orochimaru mở ra. Bên trong phòng thí nghiệm đặt vào lấy không ít con rối cơ phận. Orochimaru đi tới một cái tủ trước. Mở ra cửa tủ lấy ra Obito trước mang về cái kia Sasori sống lại hạt nhân. Nói, Akatsuna no Sasori, không thể không nói. Đây thật là một thiên tài khôi lỗi sư. Căn cứ hắn liên quan tới cái này thiết kế. Ta có thể thay đổi lương gia tốt hơn sống lại hạt nhân. Nhưng là cái gì a? Khác, đừng, đoạn chương a khốn nạn. Orochimaru nghe lấy Obito trong miệng phát ra 0517 thanh âm. Cười cười nói tiếp, bởi vì ngươi linh hồn đã cùng Obito linh hồn hòa làm một thể. Khẳng định không cách nào giống như Sasori như vậy trở thành một thật sự người con rối. Trừ phi, lấy Obito thân thể của hắn làm tài liệu chế tác. Ngươi đừng có mơ, ta sau đó còn muốn kết hôn sống con gái đây. Ha ha, xin lỗi. Coi như ngươi có hy sinh chính mình giác ngộ. Ta cũng không có Sasori kia loại chế tác tinh diệu người con rối kỹ thuật à. Obito chợt nhớ tới. Zetsu đen sinh ra. Hắn mở miệng hỏi. Vậy nếu như ta noi theo Otutuki Kaguya. Lấy sáng tạo Zetsu đen phương pháp đem 0517 sáng tạo ra đây. Orochimaru gật đầu một cái. Nhưng lại hài hước nhìn Obito liếc mắt nói. Rất ý nghĩ tốt, lý luận trên cũng có thể được. Nhưng là chỉ có một cái vấn đề. Người thật có thể giống như chakra thủy tổ Kaguya một dạng sử dụng âm dương độn sao? Obito, muội ngươi a, ngươi trừ sẽ đem chakra hắc bổng đương binh khí khiến đã làm xong cái gì? Nhà đúng còn TM mở auto một dạng triệu hoán một lần ngoại đạo huyễn ảnh. Liền là tại Uchiha nhất tộc hội nghị lắp lên X. Lần đó sau đó, ngươi xem ngoại đạo huyễn ảnh vẫn để ý ngươi sao? Cứ như vậy ngươi còn không thấy ngại nói âm dương độn sao? Orochimaru phất tay một cái nói. Cái này ngược cũng không thể trách hắn. Dù sao, muốn thật chính sứ dùng âm dương độn lực lượng. Không thể rời bỏ cặp mắt kia. Madara cấy ghép đến Nagato thân trên Rinnegan sao? Đúng vậy, thế nào, có hứng thú đem kia cặp mắt thu hồi sao? Đây đối với Jiraiya cái kia Uzumaki nhất tộc đệ tử kỳ thực chưa chắc là chuyện xấu à. Obito lắc đầu một cái, không có bị Orochimaru đầu độc lay động. Người khác đồ vật, ta không cần phải lừa gạt. Mà còn, ta cũng chưa chắc có thể so với Madara kém tại nơi nào. Hắn chỉ mình một đôi màu đỏ thắm tam câu ngọc Seragon nói. Ta đôi mắt này, không phải cũng có tiến hóa thành Rinnegan khả năng sao? Orochimaru từ trong tay áo lấy ra một trang giấy. Nhìn một chút lắc đầu một cái nói. Xin lỗi, căn cứ cái này mấy lần ta làm cho ngươi con mắt khảo thí đến xem. Không chút nào tiến hóa dấu hiệu a, khốn nạn. Ta mới 15 tuổi a. Chung quy phải cho ta chút thời gian tốt đi. Ngươi nói nhiều như vậy. Vậy ngươi phương án là cái gì chứ? Orochimaru tiếp tục từ trong tay áo lấy ra một phần kế hoạch văn bản đưa cho Obito. Mặc dù không cách nào thật sự nhượng hai người các ngươi linh hồn chia lìa. Vậy cứ dựa theo sống lại hạt nhân thiết kế ý nghĩ. Tại ngươi trái tim trên làm một cái giải phẫu nhỏ. Sau đó, nhượng 0517 cũng có thể giống như Sasori một dạng thông qua khống chế sợi chakra mở thao túng một. Cái con rối. Đây là ta hiện nay duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp. Obito cùng 0517 nhìn xem kế hoạch văn bản. Để ý tay bẩn thuật kỳ ý đồ. Hứa Minato yên lặng không nói. Cái này TM với hiện tại có khác nhau chút nào sao? Cái này ý nghĩa ở chỗ nào a? Nhượng Obito hàng này trở thành một nhị thủ khôi lỗi sư sao? Orochimaru khinh thường liếc hắn một cái. Nói, đương nhiên là có ý nghĩa. Bởi vì ta cần khảo thí. Rời đi ngươi trợ giúp. Obito phải chăng còn có thể thả ra long tộc ngôn linh? Chấm chấm, chư vị, Madara xuất hiện lần nữa. Vũ tri quốc vũ nhẫn trong thôn. Thủ lĩnh Hanzo ở trong kiến trúc. Một trận hội đàm đang tiến hành lấy. Bên trong phòng họp, Hứa Minato không thấy Danzo Shimura cầm lấy một phần bằng giấy tình báo đang tại thẳng thắn nói. Căn cứ chúng ta Konoha tình báo. Hắn và Tam Vĩ Jinchuriki đi xa nhẫn thôn tiến hành một lần buồn cười tiếp viện. Ha ha, lại là đi chữa trị khó sinh Kazekage phu nhân. Chỗ ngồi chính giữa trên Salamander Hanzo yên lặng. Không nói, hắn hơn nửa gương mặt núp ở phòng ngừa độc khí khuếch tán mặt nạ dưới. Nhượng người chút nào không nhìn thấu hắn lúc này ý nghĩ. Ta nói, Konoha Danzo Shimura, các ngươi Konoha. Chân thật định cái này xuất hiện lần nữa người là Uchiha Madara sao? Ngồi ở bàn họp một đầu khác một cái thấp bé lão giả đột nhiên mở miệng. Tóc hắn hoa râm, búi tóc tuyến đã kéo dài đến sau ót đi. Khuôn mặt trên một cái đại hèm rượu mũi vô cùng nhìn chăm chú. Chính là nham nhẫn Tsuchikage Onoki. Hắn mắt lạnh nhìn về phía Danzo. Tiếp tục nói, tại ta trong trí nhớ. Uchiha Madara người kia, có thể là sẽ không làm cái này loại buồn chán sự tình a. Năm đó nham ẩn thôn vừa vặn thành lập. Thời điểm, vẫn là thiếu niên Onoki đã từng cùng còn chưa thành là đệ nhị Tsuchikage băng vải người lão sư. Không có một lên tiến về trước Konoha tiến hành ngoại giao kết minh. Kết quả phong trần phó hai người ở đêm khuya chạy tới Konoha. Sau đó lại không có gặp phải hân nhiên tiếp nhận kết minh đệ nhất Hokage Senju Hashirama. Phỏng chừng cái điểm này, Hashirama đại nhân không phải tại sòng bạc khi hắn từ thiện đổ vương. Chính là về nhà cùng thê tử Mito tạo tiểu nhân đi. Vì vậy hai người gặp phải đêm khuya đang làm nhiệm vụ. Tâm tình rất không mỹ lệ Uchiha Madara. Bạn gay không gần như chỉ ở tuyển cử trong lấy cao nhóm dẫn trước thắng được trưởng thôn bảo tọa. Mà khi thượng thôn lớn lên sau, có chuyện liền giao cho đệ đệ cùng mình đi làm. Trầm mê đánh bạc cùng đẹp đẽ tình yêu không cách nào tự kềm chế. Cho nên lúc đó Madara tâm tình không tốt là có thể lý giải. Vì vậy hắn vô lý mà cự tuyệt lần này kết minh. Còn đem tới từ nham ẩn thôn hai người hành hung một ngừng. Cái này rất không giảng cứu. Hoàn toàn là bắt người ta hai cái hậu bối làm bao cát xứ. Phát tiết trong lòng mình lửa giận. Nham nhẫn tương lai đời thứ hai cùng đệ tam giận mà không dám nói gì. Ảo não rời đi Konoha. Uchiha Madara cái này cùng Senju Hashirama cùng một chỗ cùng xưng là nhẫn giới truyền thuyết nam. Nhân, cũng trở thành là Onoki trẻ con tiểu tâm linh trong tuổi nhỏ bóng ma. Cho nên nói, sau đó Senju Tobirama lên trước sau vì cái gì như thế vào chỗ chết áp chế Uchiha nhất tộc cũng là có. Chút điểm nguyên nhân, không còn suy yếu bệnh đau mắt nhất tộc. Các ngươi là muốn thượng thiên a? Không việc gì đắc tội cái này đắc tội cái kia. Cho Konoha thụ địch vô số. Danzo khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Trừ hắn, ta quả thực không nghĩ ra Uchiha nhất tộc bây giờ còn có người nào. Có thể có được như vậy một đôi. Mangekyo Sharingan A, nha, đúng đệ Tam Tsuchikage, làm là năm đó cùng Madara giao thủ qua còn như kỳ tích sống sót người. Ngài đã từng thấy qua hắn, sử dụng qua một loại không gian nhẫn thuật sao? Onoki chừng Danzo liếc mắt, cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, mà là muốn hướng hắn ném một phát bụi độn. MMP, người đây là tự vạch áo cho người xem lưng là chứ. Năm đó được kêu là giao thủ sao? Đó là một phương diện đánh được không? Hừ, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Lúc này, ngồi ở chỗ ngồi chính giữa trên Hanzo đột nhiên mở miệng. Hắn thanh âm xuyên thấu qua kim loại mặt nạ truyền ra. Như vậy, Tsuchikage cùng Konoha Danzo, hôm nay chúng ta đề tài thảo luận tựa hồ cùng cái này Uchiha Madara không có quan hệ gì chứ? Vẫn là trò chuyện một chút, liên quan tới cái kia Akatsuki đề tài đi. Onoki nhẹ hừ một tiếng, mở miệng nói, không có gì có thể trò chuyện. Nếu như bán thần các hạ là nghĩ, muốn, thay bọn họ cầu tha thứ nói, vẫn là miễn mở tôn miệng. Nham nhẫn tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy một tổ chức tại vũ tri quốc cảnh nội tiếp tục bành. Trướng phát triển đi xuống. Danzo hơi híp mắt cũng đồng ý gật đầu nói. Konoha cũng là cái ý này. Mà còn, Hanzo đại nhân, ngài không phải cũng lo lắng. Cái tổ chức này hội sẽ uy hiếp ngài tại vũ tri quốc vị trí sao? Không nhiên, cần gì phải triệu tập chúng ta hai phe đi tới nơi này hội đàm đây? Hanzo hai mắt không tự chủ lay động xuống. Hắn giờ phút này nội tâm khá là phức tạp. Tại hắn tráng niên thời điểm, trong truyền thuyết Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đã rời khỏi lịch sử võ đài. Đã từng hắn cũng cho là mình là nhẫn giới điểm cao nhất. Nghĩ, muốn, phải mang vũ tri quốc đi xuất hiện tại khốn cảnh. Xong mấy lần chiến tranh, cùng chiến tranh phía sau nước lớn trong lúc đó tàn khốc mà hắc ám đánh cờ. Nhượng hắn minh bạch, gần bằng thực lực của chính mình. Đi đối kháng quanh mình ba đại nhẫn thôn là buồn cười biết bao ảo tưởng. Đối mặt tàn khốc hiện thực, hắn một lần lại một lần mà thỏa hiệp. Trước đây không lâu nghe vũ tri quốc xuất hiện cái kia lấy thực hiện hòa bình là cuối cùng mục tiêu. Tổ chức lúc, hắn phản ứng đầu tiên là vui vẻ yên tâm. Chính mình không cách nào thực hiện lý niệm. Xem ra có thể truyền đi xuống A. Song cùng tới từ Konoha Danzo Shimura một lần mật đàm đâm rách hắn vẫn ẩn núp ở đáy lòng lo lắng. Ngài sẽ không thật lấy là có được cặp kia truyền thuyết trung thần linh nhãn con ngươi người. Hội sẽ cam tâm nghe theo ngươi chỉ huy đi. Mà còn, cái này cái gọi là theo đuổi hòa bình tổ chức. Nó chưa bại lộ tại thế nhân trong con mắt thật sự mục đích. Thật là như vậy cao quý mà vô tư sao? Nó người lãnh đạo chẳng lẽ không muốn lấy đại ngài thành là vũ tri quốc thủ lĩnh sao? Chu Tâm lời nói một lần lần tại Hanzo bên tai tuần hoàn lấy. Ta mới là vũ ẩn thôn thủ lĩnh. Ta mới là có thể bảo vệ cái này cái quốc gia người. Akatsuki, các ngươi những thứ kia không thực tế ảo tưởng. Liền để cho ta Salamander Hanzo tới tự tay tắt đi. AW giảm bớt lưu lượng nhìn. Chú ý bản trạm công chúng hào phương pháp, tăng thêm bằng hữu lục soát bi cưa không? Hoặc là tra tìm công chúng hào lục soát mới bút các. Nhớ hạt nhân đối với chúng ta hào bi cưa không nha? Nhớ mới, là duy nhất quan phương website. Ta là hội viên, đem quyển sách bỏ vào kệ sách chương hồi sai rồi. Ta muốn tố cáo hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.